chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu. Chương 29, màu vàng nhạt, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tất Tất dùng sức kéo Triệu Thanh Nhượng lên trên giường. Tay cô đã đặt lên lưng quần anh. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Triệu Thanh Nhượng, Lâm Tất Tất nhướng mày. Ngoan ngoãn đợi đi, chị gái đưa em lên mây. Cô chính là vua lý thuyết đó. Chị gái, em sinh tháng 1 năm 1993. Không phải lớn hơn anh à? Triệu Thanh Nhượng cạn lời. Bây giờ anh mới biết Lâm Tất Tất lớn hơn anh 5 tháng đó. Lần này Lâm Tất Tất không còn là người lùn trong hành động nữa. Thủ pháp của cô thành thạo. Khu, kiểm tra, cô chạm vào hai hòn bi một cái, lại sờ sờ cái vật dài dài một chút, sau đó thì dừng lại. Mặt của Triệu Thanh Nhượng đen lại. Thất Thất, em làm gì thế? Vẻ mặt của Lâm Tất Tất vô tội. Bình thường nếu cần phải kiểm tra bộ phận sinh dục của bệnh nhân thì đến chỗ này là kết thúc rồi. Triệu Thanh Nhượng, em đang giúp anh kiểm tra. Lời nói của anh giống như từ trong kẽ răng phát ra. Chức năng hoàn hảo, Triệu Thanh Nhượng, có phải anh nên nói cảm ơn không? Lâm Tất Tất cố gắng nhớ lại những kỹ thuật trong chuyện hát và bắt đầu nắm lấy cái cây đó xoa nắn. Triệu Thanh Nhượng là người đàn ông 30 tuổi trưởng thành. Lúc bình thường anh cũng có nhu cầu sinh lý. Dùng tay giải quyết là chuyện bình thường mà thôi. Anh khẽ thở gấp, phát hiện tay của con gái quả thực là không giống tay của mình. Tay của Thất Thất nhỏ hơn anh, mềm mại hơn anh. Chỉ cần nghĩ đây là tay của Thất Thất là đủ làm anh càng thêm hưng phấn rồi. Lâm Tất Tất thấy rõ thứ đồ trong tay đang lớn lên, to hơn so với vừa nãy, còn giật giật nữa, cô không nắm hết nó được. Kỹ thuật của cô không thành thạo lắm, có lúc dùng lực quá mạnh còn làm anh đau. Triệu Thanh Nhượng thở hổn hển. Sao thế, làm anh đau à? Bộ phận này của đàn ông là nơi yếu ớt nhất. Có rất nhiều bệnh nhân đến gặp bác sĩ là do làm tình không đúng cách. Không sao, màu đỏ của dục vọng đã từ cổ anh bò lên đến tay anh rồi. Thủ pháp của Lâm Tất Tất lúc nặng lúc nhẹ. Triệu Thanh Nhượng cảm thấy tất cả các giác quan của anh đều tập trung hết lên người cô. Lên xuống theo động tác của cô. Lâm Tất Tất dùng một tay khác gạt quần của Triệu Thanh Nhượng ra. Muốn kéo nó xuống. Triệu Thanh Nhượng nhìn cô, khóe mắt đỏ ửng. Lâm Tất Tất lắp bắp nói cái quần này cản trở cô làm việc. Triệu Thanh Nhượng cởi quần ra, vừa xoay người đã đè Lâm Tất Tất xuống dưới người. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, anh hôn lên cánh môi của cô, sau đó là gặm cắn chiếc cổ trắng nõn mà trước đó anh luôn nhìn chằm chằm. Tay anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô mà vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn nên di chuyển sờ đến phần áo ngực ren của cô. Lâm Tất Tất bất ngờ bị Triệu Thanh Nhượng phản công. Sóng trào giữa hai chân khiến cô cảm thấy miếng băng vệ sinh đang dùng đêm này đã nặng trĩu rồi. Cả người cô mềm nhũn, nhưng tay phải giơ lên an ủi hai túi tinh đó. Triệu Thanh Nhượng nhấc nửa người trên của cô lên. Lần mò tìm khuy áo ngực đằng sau, tay anh quanh năm cầm dao phẫu thuật và khâu vết mổ nên rất linh hoạt. Anh chỉ cần thử vài lần là đã mở được áo ngực của Lâm Tất Tất và chạm vào hai cái bánh bao mềm mại như bông. Ngón trỏ của Lâm Tất Tất bắt đầu di chuyển xoa lên phần phía trước của anh. Sờ qua sờ lại chỗ lỗ nhỏ, Triệu Thanh Nhượng rên rỉ ra tiếng, trên trán đã bắt đầu chảy mồ hôi. Bánh bao trong tay anh rất nghe lời, dưới sự nhào nặn của anh đã biến thành đủ các loại hình dạng khác nhau. Quả anh đào theo cảm xúc của chủ nhân mà dựng thẳng. Giờ phút này Triệu Thanh Nhượng đã hiểu rõ vì sao người ta lại chửi thề. Bởi vì chửi thề có thể giúp phát tiết cảm xúc, bầu không khí trong gia đình anh luôn rất nghiêm khắc. Ba mẹ anh đều là phần thành trí thức nên từ nhỏ anh chưa từng nghe câu chửi thề nào trong nhà. Lúc học cấp 2, anh từng nghe các bạn học trong trường chửi thề nhưng anh không biết chửi thề. không vì nguyên nhân đặc biệt nào cả, chỉ là không nói ra được. Nhưng bây giờ anh muốn nói, bởi vì cảm xúc của anh đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Cần phải giải tỏa một chút, sướng vãi, Triệu Thanh Nhượng nói thầm trong lòng, trên miệng lại không nói ra tiếng, bởi vì bây giờ trong miệng anh đang bận ngậm quả anh đào. Đôi mắt của Lâm Tất Tất đã nhiễm một tầng sương, nhìn vào vô cùng đáng thương. Cô cũng cảm thấy mình rất đáng thương. Trong những ngày không thể làm chuyện xấu lại cùng bạn trai đánh đến tầng thứ ba. Cô có thể dùng tay giúp anh ấy thoải mái, nhưng bản thân cô chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng nhịn cũng được đi. Chỉ là cô vừa kích động một chút thì dịch nóng dưới người lại dâng trào. Lâm Tất Tất cắn răng, quyết định đợi đến khi bà dì rời đi, cô sẽ đè Triệu Thanh Nhượng xuống. Ai nói chỉ có đàn ông là đói khát, phụ nữ cũng không kém nha. Cánh tay cô đau xót, đổi tay trái nhưng không khống chế tốt lực tay trái được, khiến cho hô hấp của Triệu Thanh Nhượng càng thêm nặng nề. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Anh vươn một tay ra phủ lên tay trái của Lâm Tất Tất, dẫn cô chuyển động lên xuống. Lâm Tất Tất ngẩng đầu, hôn lên yết hầu của anh. Lúc trước Ninh Ninh luôn nói với cô chỗ gợi cảm nhất của đàn ông chính là yết hầu. Lúc đó cô không có cảm xúc gì, nhưng hôm nay cô đã biết rồi. Không phải nói yết hầu gợi cảm ra sao, mà là nếu bộ phận này chuyển động vì bạn thì chứng tỏ bạn có lực hấp dẫn đối với đối phương. Thời tiết nóng bức, Triệu Thanh Nhượng lại không cho Lâm Tất Tất mở điều hòa. Trên mặt và cổ anh đã giống như vừa rửa mặt xong. Lâm Tất Tất có thể nếm được mùi vị của mồ hôi. Bản năng của bác sĩ khiến cô cảm thấy không sạch sẽ, nhưng cảm xúc vui thích khiến cô trầm mê vào nó. Cô nghiêng đầu, hôn theo đường gân trên vùng cổ có mạch máu của anh. Theo như y học thì mạch máu hiện lên rõ ràng là vì dưới da ít chất béo. Người tập luyện thể thao thời gian dài thì mạch máu sẽ càng thêm to và rõ nét. Lâm Tất Tất trong cơn mê man nghĩ bình thường Triệu Thanh Nhượng bận rộn như thế, sao có thể có thời gian để đi luyện tập? Anh lại cắn lên tai của cô, hơi nóng phả vào lỗ tai của Lâm Tất Tất. Đây là chỗ vô cùng mẫn cảm của cô. Toàn thân cô căng chặt. Triệu Thanh Nhượng cầm tay cô chuyển động càng lúc càng nhanh. Lâm Tất Tất mệt nên buông lỏng cổ anh. Lúc này răng của Triệu Thanh Nhượng khẽ cắn lên dái tai của cô. Đầu lưỡi cuốn nó lại, Lâm Tất Tất cảm nhận được một cảm giác trống rỗng. Là cái kiểu cảm giác cần được lấp đầy giống như trong tiểu thuyết nói, nhưng đáng tiếc bây giờ cơ thể cô không tiện. Cô cũng không tiếp nhận được chuyện súng bạc tắm máu đào. Mồ hôi của Triệu Thanh Nhượng chảy lên trên ngực của Lâm Tất Tất. Bây giờ cô cũng giống như anh, cả người nhớp nháp. Lâm Tất Tất ngước mắt nhìn lên. Giờ đây bác sĩ Triệu đã bị tình dục hủy hoại, đâu còn hình bóng mặc áo blau trắng nghiêm chỉnh như lúc bình thường nữa. Màu đỏ anh trên mặt vô cùng rõ ràng. Tóc trước trán anh ướt đẫm mồ hôi. Theo đó là tiếng trầm thấp của người đàn ông. Lâm Tất Tất cảm nhận được trên tay mình dính nhớp. Triệu Thanh Nhượng thở một hơi dài thoải mái, rút khăn giấy lau cho Lâm Tất Tất. Lâm Tất Tất nhìn màu sắc. Bệnh nghề nghiệp của cô khiến cô đánh giá theo thói quen. Màu hơi vàng, thời gian cấm dục quá lâu. Triệu Thanh Nhượng, cách chương.